Vũ thần chúa tể, chương 1708, không chết không thôi. Góc truyện audio.com. Mọi người mặc dù rất muốn bác chấp pháp điện mặt mũi, nhưng là không muốn vì vậy bị nhận định là thiên đạo tổ chức người cho tông môn cùng gia tộc rước lấy tai họa. Bởi vì, hiện tại tình thế không rõ, chấp pháp điện vẫn là đại lục cao cấp nhất thế lực. Không dễ, khinh thường. Được, chúng ta sẽ chờ. Cuối cùng, mọi người căm giận tán đi. Nhưng Hạo Quang Thành trong chuyện phát sinh, lại bị các đại thế lực trước tiên đưa tin ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ vực đều biết. Mà tin tức này, cũng trước tiên truyền lại đến ám hư vũ đế trong tay. Cái gì? Hạo Quang Thành vây quanh thiên đạo tổ chức người. Ám hư vũ đế đầu tiên là đại hỉ, nhưng xem đến phần sau nội dung bên trong, lại đổ cả kinh, bởi vì thiên đạo tổ chức nhân viên theo như lời bí cảnh tọa độ. Đúng là hắn chấp pháp điện tại vũ vực nhất trọng thiên tinh anh trại huấn luyện chỗ. Không được, chấp pháp điện cao tầng trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh. Bởi vì, chỗ kia chỗ hết sức trọng yếu. Chấp pháp điện tại vũ vực tam trọng thiên trong, tổng cộng cũng mới chỉ có 3 cái bí mật huấn luyện doanh. Thiên đạo tổ chức có thể nói ra nơi đây tọa độ. Chẳng phải là đại diện nhất trọng thiên bí mật huấn luyện doanh bị để lộ. Vì vậy, bọn họ trước tiên đưa tin nơi đó chạy huấn luyện chỗ. Muốn hiểu rõ một ít tình huống. Nhưng mà, chỗ ấy không có động tĩnh gì. Không khí trầm lặng. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Tiếp đó, bọn họ cùng huấn luyện rất nhiều thiên kiêu đệ tử tiến hành một cái liên hệ. Kết quả cũng không phản ứng chút nào. Bí mật huấn luyện doanh mất liên lạc. Đây tuyệt đối là đại sự kiện. Trong lòng bọn họ khi đó chính là trầm xuống. Nơi đó chạy huấn luyện người cư nhiên toàn bộ mất liên lạc. Thực sự buồn cười buồn cười. Kết quả là... Bọn họ trước tiên người liên lạc tại nhất trọng thiên ám hư vũ đế làm phái cao thủ đi tới điều tra. Trên thực tế, khỏi cần chấp pháp điện tổng bộ hạ lệnh, ám hư vũ đế từ lâu trước tiên phái cự phách đi tới. Đồng thời bản thân, lại thần tốc thẳng hướng Hạo Quang Thành. Cùng lúc đó, nhận được tin tức các đại thế lực, cũng đều phái cao thủ đi tới chỗ kia bí cảnh, thậm chí có thế lực. Bởi vì đã có người tay chú đóng ở phụ cận thành trì. Ngược lại trước ở chấp pháp điện cao thủ trước chạy tới. Màn đêm buông xuống. Thứ nhất khiếp sợ vũ vực tin tức truyền ra. Lấy bạo tạc vậy tốc độ tại đại lục khuếch tán. Để cho nhiều thế lực lay động. Nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, làm các đại thế lực người trước tiên chạy tới tòa kia cuồn cuộn núi lớn lúc. Xác định phát giác một cái kinh người bí cảnh. Nhưng chờ bọn hắn người tiến nhập bí cảnh về sau, lập tức người được gây mũi mùi máu tươi. Sau đó, bọn họ chứng kiến thi thể đầy đất, cùng với rất nhiều hình người cho tàn. Lưu lại áo giáp cùng y bào bên trên, đều điêu khắc có chấp pháp điện ký hiệu. Hơn nữa, tuyệt đại đa số ngã xuống người, tuổi cũng không lớn. Vừa vặn phía trên khí huyết lại hết sức nồng nặc, kinh người đáng sợ, bọn họ lập tức ý thức được, đây là chấp pháp điện nơi nào đó thiên tài huấn luyện doanh. Là chấp pháp điện tại vũ vực nhất trọng thiên trong cốt lõi nhất một chỗ bí cảnh. Trên thực tế, các đại thế lực đã sớm biết được chấp pháp điện tại vũ vực bên trong. Có số ít mấy cái cao nhất bí cảnh. Đặc biệt bí mật bồi dưỡng chấp pháp điện cái thế thiên kiêu. Trên cơ bản hôm nay chấp pháp điện trong 80 ở trên cao tầng đều là này 200 năm đến. Từ nơi này cao nhất bí cảnh đi một chút ra. Nhưng hôm nay chấp pháp điện tại vũ vực nhất trọng thiên bí cảnh lại bị người bắt gọn. Và lại bên trong đệ tử thiên tài tất cả đều chết. Cái này so với chấp pháp điện bị diệt nhất trọng thiên trong phân bộ thứ nhất. Đều làm người cảm thấy khiếp sợ và lay động. Làm tin tức truyền đi thời điểm. Toàn bộ đại lục đều dâng lên cơn sóng gió động trời. Trời ạ, đây là người nào làm? Thiên đạo tổ chức sao? Chấp pháp điện tại Nhất Trọng Thiên bồi dưỡng đệ tử tinh anh tất cả đều bị liệp sát. Một cái đều không thể chạy trốn. Ta lão thiên, thiên đạo tổ chức là như thế nào biết được chỗ này bí cảnh? Đây là chấp pháp điện cao tầng cơ mật. Người thường căn bản không thể nào biết được. Vũ vực đưa tới động đất. Tin tức tại vũ vực trong cấp tốc khuếch tán. Chấp pháp điện tự nhiên cũng nhận được tin tức. Cái này nắm giữ thiên hạ đồ vật khổng lồ cao tầng tức giận. Thiên đạo tổ chức, ta chấp pháp điện cùng bọn ngươi không chết không thôi. Một ngày này, chấp pháp điện tổng bộ có một hỗn độn thân ảnh hiện lên. Tại ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn động đến mức quần sơn rung động. Có người nhận ra, đây là chấp pháp điện đương nhiệm điện chủ. Quanh năm ẩn cư, đã trên trăm năm chưa hề xuất hiện. Nhưng hôm nay, hắn xuất hiện, đồng thời nộ khí trùng thiên. Tại nổi giận, chẳng những như vậy, phiêu miểu cung cường giả cũng đứng ra. Nghiêm khắc chỉ trích thiên đạo tổ chức sở tác sở vi. Đem định nghĩa là vũ vực u ác tính. Hiệu triệu các đại thế lực tổng cộng tiêu diệt. Đồng thời, phiêu miểu cung trong có cường giả thường lui tới. Chấp pháp điện trong đội ngũ. Tại toàn bộ đại lục điều tra có liên quan thiên đạo tổ chức dấu vết nào. Một tòa thiên tài huấn luyện doanh bị hủy. Phiêu miểu cung cùng chấp pháp điện triệt để tức giận. Không cách nào bảo trì đạm định. Tức đến phổi đều có thể nổ banh. Tức giận không chỗ phát tiết. Đồng thời, nghe đồn chấp pháp điện bên trong có không ít cao tầng tức đến tại chỗ thổ huyết. Suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì, chỗ kia bí cảnh trong có bọn họ hàng con cháu ở bên trong tu luyện. Bị ký thác kỳ vọng. Nhằm sau này kế thừa chính mình y bát. Mà hôm nay, lại bị tận diệt. Rất nhiều liền thi thể đều không có để lại. Quá thê thảm. Vũ vực vì thế đưa tới động đất. Các đại thế lực đều xem ngốc. Không có người nào có thể đạm định. Đây thật là thiên đạo tổ chức làm. Quá mức đáng sợ. Liền chấp pháp điện thiên tài huấn luyện doanh đều có thể tìm kiếm được. Đồng thời đem triệt để hủy diệt. Còn có cái gì bọn họ làm không được? Này thiên đạo tổ chức cuối cùng lai lịch gì? Trước đây không lâu, chấp pháp điện hương sư động chúng. Phái cao tầng hạ giới. Đồng thời huy động toàn bộ nhất trọng thiên đệ tử. Nói muốn bao vây tiễu trừ thiên đạo tổ chức. Kết quả, không những mình phân bộ bị diệt. Liền tối trọng yếu thiên tài huấn luyện doanh gặp chuyện không may. Chẳng lẽ, này thiên đạo tổ chức rõ là một cái thập phần to lớn viễn cổ thế lực. Bằng không, làm sao có thể làm đến tại chấp pháp điện mí mắt xuống. Làm ra loại chuyện này, các đại thế lực đều sợ hãi cả kinh. Có rất nhiều suy đoán. Lúc này, không chỉ có là chấp pháp điện. Bọn họ cũng không cách nào bảo trì đạm định. Nếu thật có nguồn thế lực như vậy. Vậy đối với toàn bộ vũ vực bố cục. Đều muốn xuất hiện không cách nào hình dung biến hóa. Đến là không phải thiên đạo tổ chức người làm. Thế nhưng, cũng có thế lực nghi ngờ. Chuyện này chân chính bối cảnh. Nếu thật có thiên đạo tổ chức một cái như vậy thế lực. Đối phương vừa mới xuất thế. Làm sao có thể trước tiên biết được chấp pháp điện thiên tài huấn luyện doanh chỗ? Đây tuyệt không phải đơn giản có thể làm được. Cần biết, các đại thế lực đã sớm biết được chấp pháp điện có một cái như vậy trại huấn luyện. Nhưng đối với này tiến hành điều tra thật lâu, lại có rất ít người biết được vị trí cụ thể. Bởi vì quá mức bí ẩn. Vì vậy, mấy người có lý do nghi ngờ. Chuyện này có phải hay không có một người thế lực ám mượn thiên đạo tổ chức danh nghĩa? Đang âm thầm đục nước béo cò, nhằm vào chấp pháp điện. Suy đoán này vừa ra, cũng là đưa tới không ít người tán thành. Cái này sự tình rõ là thiên đạo tổ chức một thế lực gây nên. Cái tổ chức này hơi bị quá mức đáng sợ, thậm chí làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tại mỗi cái thế lực đều nghị luận là lúc. Tiềm phục tại nơi nào đó thành trì Tần Trần trước tiên xuất hiện. Hắn rất bình tĩnh tại tòa thành trì các đại thế lực phía trước hiện thân. Sau đó, hắn rất nghiêm túc tỏ thái độ. Nói, ta Thiên Đạo tổ chức đối chấp pháp điện bí cảnh sự kiện biểu thị phụ trách. Cách chương.